Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma tâm linh mới nhất, chuyện ma Buổi Yêu của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Chiều ngày hôm sau, Lý Thị Hoa đang ở trong phòng chơi với con trai, bỗng nhiên nghe có tiếng gõ cửa cóc cóc. Cô ta ra mở, bên ngoài là một nhân viên giao hàng. Qua trao đổi được biết, đây là quà tri ân của một công ty nhập khẩu hàng Nhật Bản. Thị Hoa mới lần đầu tiên nghe tên công ty đó, nhưng vì trong địa chỉ người nhận ghi rõ họ tên cô ta nên không cách nào từ chối được. Điều tra tấm bưu thiếp đính kèm, quả nhiên thấy trên trang web công ty đang có chương trình tri ân khách hàng rất rầm rộ. Quà tặng lên đến cả trăm món, có những món giá trị hàng chục triệu đồng. Cô ta không nhớ mình đã từng mua hàng ở đây chưa, nhưng đoán có thể là chiêu trò quảng bá thương hiệu. Thế nên không chút nghi ngờ mà mở hộp quà ra, tưởng sẽ là mấy thứ đồ điện linh tinh. Nhưng vừa nhìn thì Thị Hoa liền lóa mắt, bên trong là một bình gốm men dạn. Đường dạn du lộ hồng, lối dạn đều tăm tắp, chính là một loại xà văn khai phiến. Đây chẳng phải là cầu được ước thấy sao? Ông trời có thể không nghe được ý muốn của cô ta, nhưng Hồng Ngọc thì có. Một lần trong mơ, cô nghe người phụ nữ kia làm nũng Văn Phi, đòi hắn mua cho cái bình gốm men dạ Nhật Bản. Lúc đó thì hai người đi tham dự triển lãm trông thấy, bình gốm có màu trắng ngà rất đẹp mắt. Vốn cô ta theo hắn nên cũng biết cái gì là quý hiếm. Bình gốm men dạn kia chưa kể xuất thân, riêng chất lượng của nó so với các mặt hàng khác đã hơn một bậc rồi. Cô ta còn nói là màu đó hợp mệnh mình, mua về để trong nhà chắc chắn sẽ sinh tài lộc phú quý. Văn Phi ấy vậy mà không mua. Thứ nhất là do giá của món đồ đó quá hoang đường, và thứ hai là hắn không tin vào mê tín. Nhưng để chờ cô ta, hắn trở về liền tìm mẫu thiết kế, sao chép kỹ thuật nung gốm để làm ra một chiếc bình tương tự. Tuy thương hiệu không bằng, nhưng xét về độ tinh xảo cũng không kém hàng thật là bao. Chỉ tiếc là hắn chưa kịp tặng cô ta thì hai người đã chia tay. Chiếc bình đó được đem về đặt trong phòng khách của nhà hắn, cũng là thứ mà Hồng Ngọc gửi tới nhà cô ta, xem như thanh toán cho hắn. Cô lấy danh nghĩa công ty hàng nhập khẩu Nhật Bản mà mình đang làm việc để gửi tới cho người phụ nữ kia. Vì đang trong tháng sinh nhật công ty, nên cái cớ tri ân khách hàng rất hợp lý. Chưa kể là một món đồ xịn sò như vậy, ai lại đem vứt đi? Cô ta còn đang mơ không được, có thể là yên tâm là hàng sẽ qua cửa an toàn. Đương nhiên là nó phải phát huy được công dụng, là vỏ bọc an toàn cho túi bùa mà cô Đồng Linh đã đưa cho cô. Cụ thể là Hồng Ngọc đã cho túi bùa vào trong bình, một cách rất tinh vi để người phụ nữ kia không cách nào nhận ra được. Bình gốm này là loại thắt trên phình dưới, miệng bình có đường kính bằng 3 ngón tay, nhìn từ miệng vào không thể thấy hết xung quanh thành bình. Như vậy chỉ cần đặt túi bùa cố định ở một bên thành là được. Để phòng trường hợp cô ta đổ nước vào bình để cắm hoa, Hồng Ngọc cẩn thận bọc túi bùa trong một lớp túi bóng và hút chân không cho túi hoàn toàn kín kẽ. Cô dùng keo nến nhỏ vào mặt túi rồi khéo léo cho qua miệng bình, áp chặt nó vào mặt trong thành bình và để khô. Kết quả là cái bình nhìn từ ngoài vào trong hoàn toàn bình thường. Lý Thị Hoa dù có đa nghi như Tào Tháo cũng không nghĩ ra mình lại bị người khách tính kế tới nước đó. Cô ta ngắm nghía nó chán chê, xong liền đem bình đặt ở trên bàn nước phòng khách, một vị trí gần như là trung tâm của căn nhà. Sau khi quan sát nhân viên giao hàng rời đi tay không, từ đây kế hoạch của Hồng Ngọc đã thành công một nửa. Nửa còn lại sau 60 ngày nữa cô mới biết được. Việc tiếp theo chính là quay lại nhà cô Đồng Linh để nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng, kết thúc công cuộc trả thù. Đối với Lý Thị Hoa, cô ta không cần đợi tới 60 ngày để biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, bởi biến cố đã đến ngay trong buổi tối hôm đó. Khi đang chuẩn bị ăn cơm với đứa con trai 2 tuổi, thì Hòa bỗng cảm thấy trong người nôn nao, cố nhịn cũng chỉ được một lúc. Đang ăn mà cô ta phải chạy vội vào nhà tắm, ói thốc ói tháo. Nghĩ cũng mơ hồ, trước giờ cô ta vẫn ăn uống như vậy, sao tự nhiên hôm nay lại buồn nôn? Không ốm không sốt mà người thấy mùi thức ăn thì lại sợ, đây không giống như bị bệnh. Thị Hoa vừa nghĩ vừa bước từ trong nhà tắm ra, bỗng nhiên đập vào mắt là sàn nhà bê bết đỏ. Cô ta giật thót một cái, giây tiếp theo nhìn lên bàn ăn đã không thấy được con trai nhỏ đâu. Trong lòng lạnh băng đi, lập tức hốt hoảng chạy ngược lại lên tìm nó. Mắt cô ta hoa lên khi nhìn theo mấy vệt đỏ chỗ đậm chỗ nhạt di ra trên mặt sàn, sợ tới nghẹn cả thở. Chỉ trong tích tắc không nhìn đến mà đứa trẻ có thể xảy ra chuyện gì. Chạy tới phòng khách, Thị Hoa thấy cái chân đeo tất lấm tấm xanh đỏ của con trai thò ra sau cạnh bàn. Cô ta kinh hãi lao đến. Vừa thấy mặt đứa bé, thiếu chút nữa Tị Hoa đã hét lên. Từ mặt tới quần áo của nó nhòe nhoét đỏ. Thấy cô ta ló ra bất ngờ, đứa bé còn tưởng là mẹ đang chơi ú ả với mình. Nó bật cười khanh khách, xong lại cho tay vào miệng, nhóc nhét nhai. Thị Hoa vội giật tay nó ra, thấy trong bàn tay còn một miếng đậu hũ đã bóp nát. Nhìn lại thì cô ta liền nhận ra thứ màu đỏ dính trên người đứa bé là sốt cà chua trong bát đậu. Sau khi cô ta chạy vào nhà tắm, thằng bé đã với lên mâm cơm làm đổ bát đậu sốt cà chua ra bàn. May mà đồ ăn đã nguội nên nó không bị bỏng. Sau đó nó nhớ ra chương trình TV yêu thích nên tụt xuống ghế và mon men ra phòng khách xem. Bấy giờ Thị Hoa mới thở phào một tiếng, thật sự vừa rồi đã dọa cô ta chết khiếp. Trông thằng bé mồm miệng bê bết sốt cà chua, vừa cười vừa mút ngón tay mà sợ. Ngay lập tức Tị Hoa bế đứa bé đi tắm rửa, cũng chẳng màng đến cơm nước gì nữa. Đêm hôm đó, Tị Hoa ngủ chập chờn, trong tai văng vẳng tiếng cười khanh khách của đứa trẻ. Kỳ lạ ở chỗ, tiếng cười đó trước giờ cô ta chưa từng nghe con mình phát ra. Cười đanh tới lạnh cả sống lưng. Sáng ra thì cô ta dậy sớm bế con sang nhà bố mẹ chồng, để con ở đó cho ông bà nội chăm sóc, còn mình thì đến spa làm việc. Không nghĩ tới vừa đến nơi, mùi mỹ phẩm xộc vào mũi khiến cô ta bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn khan một trận say sầm cả mặt mày. Người khác không biết lại tưởng Tị Hoa bị trúng gió, mới để cô ta nằm nghỉ và mua cho bát cháo ăn tạm. Vừa đưa lên mũi người, cô ta lại tiếp tục ói mửa. Đến lúc này thì vài người dì tay nhau, đoán giả đoán non là Tị Hoa là có chửa. Vì cũng từng sinh con nên cô ta biết mình ngén rất nặng. Vừa hồi sức, cô ta liền vội vã ra hiệu thuốc mua que thử về. Sau một lúc ngồi trong nhà vệ sinh, mặt Tị Hoa chuyển sang trắng bệch, que thử thai hiện lên hai vạch. Thực sự là cô ta đang có thai. Chuyện Tị Hoa cặp với Văn Phi thì cũng đã có người đồn. Vì chồng cô ta đang công tác ở nước ngoài như vậy, việc ăn vụng là dễ hiểu. Nhưng hai người vừa chia tay, cô ta cũng phải sống dựa vào số tiền mà chồng gửi về. Nhớ chuyện này đến tai nhà chồng thì cô ta sẽ mất hết. Sau một hồi suy nghĩ, Tị Hoa bình tĩnh lại. Dạo gần đây hai người ít gần gũi với nhau nên khó mà có thai được. Không đúng. Thị Hoa nghi ngờ kết quả này sai rồi. Cô ta quyết tâm đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Nhưng dù có kiểm tra cách nào thì kết quả vẫn là như vậy. Cô ta đã có thai, thậm chí còn được tròn 1 tháng tuổi. Tính ra thì là buổi trưa hôm ngã xe hai người có vui vẻ. Không biết đó là ngày gì mà tai hại thế. Sớm không dính, muộn không dính, lại dính đúng lúc này thì biết lấy ai ra mà bắt đền. Thị Hoa gọi điện cho Văn Phi, nhưng nghĩ tới hắn sẽ ép mình phải phá thai. Vậy cũng bằng hòa. Nếu cô ta làm ầm lên sẽ ảnh hưởng tới nhà chồng bên kia. Thà rằng cô ta cứ âm thầm giải quyết, coi như cái giá phải trả cho cuộc tình sai trái với hắn. Thị Hoa ấy vậy mà còn lưỡng lự. Cô ta trở về nhà vẫn đón con bình thường. Nhìn đứa trẻ mà mình đẻ ra với đứa trẻ trong bụng này, cô ta tự hỏi chúng cùng là con mà vì sao một đứa thì được sống, đứa kia lại phải chết. Tình mẫu tử đến lúc này mới thực sự phát huy. Cô ta lại bị cảm giác tội lỗi làm cho yếu lòng. Cả buổi tối cô ta chỉ ngồi ngắm con mình chơi, không nghĩ tới gì khác nữa. Bỗng Thị Hoa lấy làm lạ. Con trai cô ta bình thường vẫn chơi một mình, nó không bao giờ chia đồ chơi. Nhưng hôm nay cứ thỉnh thoảng nó lại nhặt một món đồ chơi để sang bên cạnh, giống như là đang chia cho ai đó. Thị Hoa giả bộ nhặt một món ở bên cạnh, bất ngờ thấy đứa bé vội giằng lại, mắt của nó nhìn chằm chằm cô ta. Dù có nói khéo thế nào thì nó cũng không đáp, biểu cảm lạnh tanh. Từ khi cô ta bỏ tay ra khỏi món đồ chơi, đứa trẻ đặt về chỗ cũ rồi nó mới lại vui vẻ. Cô ta thấy lạ nên nhặt thử một món đồ chơi trước mặt nó. Bấy giờ thằng bé lại bình thường, còn véo von làm bộ đang chơi rất hăng say nữa. Đúng lúc đó Thị Hoa nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng. Cô ta nhanh chóng rời đi. Chưa đầy 1 phút sau thì quay lại, nhưng đứa trẻ đã không còn ở đó nữa. Cô ta giật mình nhìn quanh, liền phát hiện thêm một sự hãi hùng là cửa ra vào từ khi nào lại mở. Không nghĩ được nhiều, Thị Hoa lao ra hành lang, hớt hải quay trước quay sau tìm kiếm. Thấy cái dáng nhỏ xíu của đứa con trai lững thững đi cách đó không xa, cô ta lập tức vừa gọi vừa chạy đến. Cún, cún ơi! Đứa trẻ giống như là không nghe thấy, nó vẫn bước tiếp, cho tới khi Thị Hoa kéo giật lại mới thôi. Thằng bé bị giữ chặt thì bật khóc, nó ngặt nghẹo không chịu để mẹ nó bê lên, người nhoài về phía trước. Thị Hoa ngọt nhạt dỗ dành con. Nào ngoan, không khóc, khóc nữa là ông kẻ đến bắt bây giờ này. Theo, theo. Chỉ thấy đứa trẻ đòi đi, nó bập bẹ nói. Bên đó là dãy hành lang trống không, đứa bé đòi theo ai ở đấy? Thị Hoa một mực không cho nó đi nữa. Cô ta bế xốc thằng bé lên. Thế nó vẫn nhằng nhẵng khóc, bực mình cô ta đánh cho nó 2 cái vào mông, rồi mặc kệ nó gào mồm lên mà bế thẳng về phòng. Cửa vừa đóng, thằng bé cũng đến. Cô ta hỏi vừa rồi sao con mở được cửa ra ngoài, thì nó vẫn chưa nói được cái ý ở trong đầu, nên cứ ậm ừ câu được câu chăng. Cái gì mà theo, cái gì mà chơi? Thị Hoa nghe không hiểu, cuối cùng thì cũng không truy cứu nữa. Hai mẹ con thu dọn đồ chơi rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc ra chốt cửa, bỗng Thị Hoa thấy không đúng. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên cô ta luôn cài then. Đứa bé có thể với đến nắm tay cửa, nhưng then cao như vậy nó không thể với tới được. Vậy tại sao cửa lại mở? Mới chỉ lơ là một phút mà nó đã chạy ra ngoài. Trước giờ thằng bé chưa hay từng hành động như vậy. Nếu nó muốn đi đâu thì đều phải gọi mẹ một tiếng. Kể cả khi bắt nó về cũng vậy. Bình thường chỉ cần dọa ông kẹ là nó sẽ nghe lời, nhưng lần này thậm chí đánh mà nó vẫn không sợ. Thằng bé vốn không phải là đứa ngang bướng, nên sự việc vừa rồi khiến cho Thị Hoa phải nghĩ ngợi rất nhiều. Nó sẽ chỉ đòi theo khi đối phương là người thân, hoặc như cách mà mẹ chồng nói là hợp với nó. Đêm hôm đó cô ta nằm ôm con ngủ, trong đầu vẫn tự hỏi là cái gì đã dẫn dụ con cô ta. Giữa cơn mê man, Thị Hoa bỗng nhớ lại cảnh hành lang trống không, bốn phía sáng trắng, chỉ duy ở phía cuối dãy nơi có cầu thang bộ đi xuống. Cô ta thấy một đứa bé đứng ở đó, nó quay mặt nhìn cô ta. Vì ánh sáng làm lóa mắt nên cô ta không nhìn rõ mặt mũi đứa bé. Thị Hoa giật mình tỉnh dậy, trán cô ta đã lấm tấm mồ hôi, hình ảnh trong mơ đã sớm in vào trí não, không cách nào xua đi được. Ngược lại, Thị Hoa bắt đầu nghi ngờ có phải đó là những gì con trai mình nhìn thấy, khiến nó đòi theo bằng được. Nhưng sao cùng lúc cô ta lại không thấy? Bất giác Thị Hoa ôm lấy đứa con đang ngủ bên cạnh, cảm nhận hơi thở nhẹ nhẹ nó phả ra, lắng nghe nhịp tim khe khẽ của nó, mọi bất an bây giờ mới từ từ lắng xuống. Thẳng tới sáng, Thị Hoa định là sẽ để con trai sang nhà bố mẹ chồng vài hôm. Cô ta lo là ở đây có cái gì không sạch sẽ đeo bám thằng bé, nên phải cách ly nó. Lúc đem con đi gửi, tâm trạng cô ta rất khó tả, cứ buồn chồn mãi không thôi. Đứa trẻ này cô ta coi như sinh mạng, nhất định không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Trước khi tìm ra nguyên nhân, Thị Hoa sẽ phải rời xa đứa trẻ một thời gian. Sẽ rất khó khăn cho cô ta, vì giờ ngoài nó thì không còn ai để cô ta bấu víu. Thoáng nghĩ tới tối nay về nhà vắng tiếng trẻ con bi bô, trong lòng Thị Hoa liền cảm thấy trống trải. Cô ta tha thần cả buổi sáng không làm được việc gì. Nghĩ đoạn hay là gọi cho Văn Phi. Hắn và cô ta bên nhau lâu như vậy, không thể nói dứt là dứt được. Đấy là chưa kể cô ta vẫn chưa biết giải quyết thế nào về cái thai trong bụng mình. Mãi sau cô ta mới quyết định cầm điện thoại lên. Màn hình đột nhiên hiển thị cuộc gọi đến, là mẹ chồng cô ta. Thị Hoa vội nghe máy, đầu dây bên kia nói đứt quãng vì bị tiếng khóc làm cho nghẹn lại. Cô ta vừa nghe ra, giống như sét đánh ngang tai, lập tức chết lặng. Con trai cô ta ở nhà ông bà nội trông, buổi trưa rõ ràng đã cho nó ngủ, nhưng lúc vào phòng thì lại không thấy đâu. Tìm khắp quanh nhà thì phát hiện ra thằng bé ngã trong bồn tắm, nước ngập cả đầu. Hai ông bà vội vàng vớt nó ra đem đi viện, tới giờ sống chết thế nào vẫn chưa biết được. Thị Hoa nghe còn chưa hết câu chuyện đã ngất lên ngất xuống. Cô ta gắng gượng bắt taxi vào viện nhi. Tới cửa phòng cấp cứu thì mặt đã trắng bệch, ngã ngồi xuống dưới sàn nhà khóc tức tưởi. Một lát sau bác sĩ bước ra, cả nhà xuống vào hỏi. Vị này nói đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch rồi. Tuy nhiên thằng bé bị nước lạnh ngấm vào người quá lâu nên có dấu hiệu bị nhiễm phong hàn. Hiện nó vẫn còn yếu, phải thở bình oxy và nằm một cách ly. Gia đình trước mắt cứ bình tĩnh. Thị Hoa khóc hết nước mắt bên giường bệnh của con trai. Mới lúc sáng còn thấy thằng bé nói cười, mà giờ nhìn nó xanh xao, hơi thở yếu ớt. Hai mắt nhắm nghiền, rùa rất gần nhưng không thể chạm vào, càng không thể ôm nó lên. Xung quanh lại chẳng chịt những dây dợ cùng máy móc lạnh lẽo. Nhìn mà tim cô ta đau muốn vỡ ra được. Thật không biết trách ai lúc này, khi mà trước đó bản thân cô ta còn đang nghĩ tới việc cùng một gã đàn ông qua đêm tại nhà, vì nghĩ rằng đem con đi gửi cho bố mẹ chồng là không vấn đề gì nữa. Cô ta có thực sự lo lắng cho đứa trẻ hay chỉ coi nó như gánh nặng, đẩy đi rồi liền không quan tâm thế nữa? Ngay cả một chút thần giao cách cảm với con cũng không có, muốn trách thì phải tự trách bản thân mình trước tiên. Cũng giống như Thị Hoa, bố mẹ chồng cô ta bị một phen hú vía, giờ mới coi như là tạm hoàn hồn. Bà già liền chép miệng nói. Cũng chẳng biết làm sao mà thằng bé lại như thế nữa. Bình thường nếu muốn đi đái hay gì thì nó sẽ gọi bà ơi. Đây vừa cho nó ngủ được mấy phút, ngơi ra một cái là đã tót đi nghịch nước rồi. Mà bà cũng lạ, cái bồn tắm không ai dùng sao lại xả đầy nước làm gì? May mà cấp cứu kịp, chứ không... Ông già xót cháu quay lại trách. Tôi không có xả, ông thấy tôi có dùng bồn tắm bao giờ không? Bà già cự lại. Thị Hoa ngay từ đó liền quay ra nhìn. Ba người không ai nói với ai câu nào, nhưng trên nét mặt đã thoáng hiện ra vẻ hoang mang. Liên tiếp là những chuyện bất thường xảy đến với đứa con trai nhỏ của Thị Hoa. Cô ta dù muốn dù không cũng phải thừa nhận rằng thằng bé không thể tự mình gây ra những chuyện đó. Đáng sợ hơn là cấp độ nguy hiểm sau mỗi lần đều tăng lên. Cứ như vậy qua ngày mai không biết sẽ còn xảy ra chuyện kinh khủng gì nữa. Nhìn đứa bé thở một cách khó nhọc trong một cách ly, nếu vậy chỉ cần không rời mắt khỏi nó, luôn luôn trông chừng nó, cô ta tin là con mình sẽ không thể bị hãm hại lần nữa. Đứa trẻ hôn mê liền 3 hôm. Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ và Thị Hoa thay phiên nhau chăm sóc nó, tuyệt đối không lơ là một giây. Trước đó Thị Hoa có gọi điện cho chồng ở nước ngoài, nói qua loa chuyện thằng bé bị ngạt nước và nhập viện. Chồng cô ta sốt ruột đòi về ngay, nhưng bên đó đang có bão nên phải đợi tuần sau mới có chuyến bay. Nghe thấy chồng nói vậy, Thị Hoa hơi chột dạ. Cô ta còn chưa giải quyết cái thai với Văn Phi. Để tới lúc chồng cô ta về, anh ấy mà phát hiện ra chuyện bại hoại đó thì hỏng bét. Dùng rằng từ hôm sau, đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh lại. Vì không còn nguy hiểm nữa nên nó được đưa sang phòng điều trị, tiếp tục lưu viện thêm 5 ngày nữa. Thằng bé vừa tỉnh đã lại hoạt bát như trước, ai nấy nhìn rất yên tâm. Chỉ có điều tới tối là nó lên cơn sốt. Thị Hoa thức cả đêm trong phòng ốm, hai mắt nặng trĩu. Sau khi kiểm tra thân nhiệt lần cuối, y tá nói nó đã hạ sốt, tình hình không đáng lo nữa. Thẳng đến gần sáng thì cô ta lờ mờ ngủ, vừa chớp mắt bên tai đột nhiên vẳng lên một tiếng nước chảy róc rách, càng lúc càng gần hơn. Trước mắt Thị Hoa là nhà tắm, tiếng nước từ bên trong vọng ra. Cô ta bước lên vài bước, ở đây ánh sáng nhòe nhòe không hiểu rõ là ngày hay đêm. Tiếng róc rách âm vang lạ thường cứ liên tiếp rót vào tai, nghe một chút điền trong mặt. Thị Hoa vịn tay vào cửa nhà tắm, cô ta nhắm mắt nhìn, hóa ra là nước chảy trong bồn tắm mỗi lúc một đầy lên. Rất nhanh nước liền tràn ra ngoài, chảy thành dòng tới chân cô ta. Vừa lúc đó thì Thị Hoa nghe có tiếng bước chân gấp gáp tiến về phía mình. Cô ta ngoái lại, có hai đứa bé chạy vụt qua. Đứa chạy trước nhìn không rõ mặt mũi nó như thế nào, nhưng đứa về sau thì chính là con trai cô ta. Thị Hoa còn chưa kịp phản ứng, hai đứa trẻ đã ùa đến bồn tắm để nước. Con trai cô ta có vẻ rất thích thú khi chơi cùng đứa trẻ kia. Bỗng thấy đứa trẻ xa lạ đẩy thằng bé vào bồn nước, tay nó giữ lấy đầu thằng bé, nhấn ngập cả nửa người vào trong nước. Trong tích tắc, Thị Hoa kinh hãi gào lên. Cô ta lao tới, trong tai hỗn độn những tiếng nước chảy róc rách, tiếng quẫy nước ì oạp và tiếng cười khanh khách giòn tan. Chân vừa nhấc lên một bước, cô ta liền choàng tỉnh. Ngoài trời lúc này còn nhá nhem tối, trong phòng sáng lờ mờ không nhìn rõ mặt người. Thị Hoa vuốt hết mồ hôi trên trán xuống, hít thở dồn dập. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, mắt không rời đứa con trai đang thiêm thiếp trên giường. Là ai muốn hãm hại nó? Chỉ hận vừa rồi không thể nhìn rõ mặt đứa trẻ trong mơ kia. Trước đây cô ta đã có nghi ngờ, đến giờ thì hoàn toàn xác định được là nó muốn hại chết con cô ta. Đây là trường hợp mà người ta vẫn gọi là vong theo. Phải nhanh chóng tìm thấy giải. Như con trai của Thị Hoa tới mức này là rất nguy hiểm rồi. Có điều hiện tại thằng bé vẫn còn yếu, ít nhất là phải hết thời gian điều trị mới đem nó đi được. Thị Hoa sau đó đã xin nghỉ việc để ở viện chăm con. Ngoài những lúc nghỉ ngơi lấy sức, cô ta luôn ở cạnh thằng bé, không rời mắt một khắc nào, toàn tâm toàn ý lo lắng cho con. Tối hôm sau, bố mẹ chồng Thị Hoa đem một cặp lồng cháo vào viện, đủ cho cả mẹ và con ăn. Trong lúc bà nội đút cháo cho cháu, thì Thị Hoa cũng bưng một bát ngồi ở cạnh giường ăn. Vừa đưa lên miệng, mùi cháo liền xộc vào mũi khiến cô ta nôn nao. Ngay lập tức cô ta buông bát ôm miệng nôn khan. Bố mẹ chồng thấy thế thì hỏi cô ta bị làm sao vậy. Thị Hoa gượng cười đáp dạo này thức khuya nhiều nên hơi chóng mặt buồn nôn. Vừa nói dứt mồm, đứa con trai liền xào vào lòng mẹ nó, vừa ôm vừa nói rành rọt từng chữ. Em bé, em bé. Lời con trẻ sao mà ngây thơ ngộ nghĩnh, bà nội thằng bé liền vỗ lưng nó hỏi đùa. Em bé đây, chứ em bé nào nữa? Thằng bé không đáp, nó ngước mắt lên nhìn mẹ. Lúc này thì mặt cô ta đã tái đi, y nó là trong bụng cô ta có em bé. Ai nói mà nó biết? Cả cái cách mà nó nhìn cô ta, một đứa trẻ 2 tuổi 3 tháng như thế nào lại có biểu cảm bí hiểm như vậy? Thị Hoa ngẩn người giây lát, nụ cười cứng đờ trên mặt. Nếu không có người kéo lấy đứa bé, có thể cô ta sẽ tự tay để nó ra hoặc gạt nó đi rồi bỏ chạy. Vừa rời khỏi mẹ, thằng bé lại nũng nịu như cũ, thái độ khác hoàn toàn với ít giây trước. Trong lòng run sợ, cô ta thậm chí còn tưởng đó không phải là con mình, cảm giác như đối mặt với đứa trẻ xa lạ trong mơ. Không ổn, nếu cứ như vậy thì chuyện cô ta mang thai sẽ sớm bị bại lộ mất. Ai biết được là bố mẹ chồng cô ta có để bụng chuyện này hay không? Một đứa trẻ nếu không phải nghe từ người khác thì sẽ không thể nói ra những lời đó, nhất là khi nó còn là con đe của mình. Lần này cô ta che giấu được, nhưng chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Trước khi chuyện bị đẩy tới nước không thể cứu vãn nổi, phải lập tức hành động. Trước mắt Thị Hoa có 3 vấn đề. Thứ nhất là về đứa con trai, nó bị ốm và không thể rời khỏi cô ta nửa bước. Thứ hai là về đứa trẻ xa lạ, nó đang bám con trai cô ta và hãm hại thằng bé. Thứ ba là về đứa bé trong bụng. Cái thai với Văn Phi khiến cô ta không thể yên ổn, sợ rằng kinh kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, khó mà giấu giếm thêm được. Thời gian có thể kéo dài trong bao lâu, nan giải thế nào thì chưa rõ, nhưng cấp bách nhất vẫn là việc xử trí cái thai đang lớn dần kia. Vì người chồng của Thị Hoa còn vài ngày nữa sẽ về đến nơi, chưa kể cùng lúc dồn đến quá nhiều chuyện như vậy. Nếu không nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc này, về sau e rằng sẽ nảy sinh thêm nhiều rắc rối hơn nữa. Thị Hoa nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng đưa ra quyết định phá cái thai đi. Cô ta đã từng thương xót cho đứa bé trong bụng, nhưng trước cơn khủng hoảng hiện tại, giữ nó đồng nghĩa với mất hết gia đình, danh dự, thậm chí ngay cả đứa con trai mà cô ta hết mực yêu thương. Thị Hoa không muốn vì một đứa con trai hoang với kẻ đã phụ bạc cô ta mà phải đánh đổi. Trước kia khi hai người vội vã yêu nhau, hắn nói sẽ cho hai mẹ con cô ta một mái ấm hạnh phúc đầy đủ, khiến cô ta tin sái cổ rồi mặt dày theo hắn, còn suýt chút nữa là ly hôn chồng. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, tình cảm dạn nứt, hắn liền đổ hết lỗi lên đầu của cô rồi quay lưng đi thẳng, kết thúc chóng vánh y như cách nó bắt đầu. Cô ta thương xót đứa bé, thực chất là thương xót cho cái thời gian yêu đương với Văn Phi, giờ còn báo hại cô ta lao tâm khổ tứ để che giấu. Đàn bà cuối cùng vẫn là thiệt thòi nhất. Cơ bản là con người hắn đối với cô ta trước giờ chưa từng có một chút thật lòng. Bản thân cô ta mỗi khi nghĩ đến hắn, ngoài những cuộc ân ái triền miên thì chẳng còn gì động lại. Suy cho cùng, cô ta như vậy là bởi đang lúc hương lửa đương nồng nàn mà chồng lại đi vắng. Mục đích hai người tìm đến là để thỏa mãn lẫn nhau. Lời nói rốt cục cũng chỉ là lời nói, ra khỏi miệng rồi thì cũng giống như là không khí, lập tức tan biến đi. Nếu không thành sự thật thì yêu mấy cũng chỉ là người dưng. Đối với Văn Phi, Thị Hoa chỉ là chơi chưa đã nên hắn muốn giày vò thêm lúc nào hay lúc đấy. Nếu giờ nói cho hắn biết cô ta đã có thai với hắn thì liệu con người đó có quan tâm? Sẽ không, hắn đã không cần đứa bé này, vậy cô ta cũng không cần. Đâu có ai liều mạng giữ lại cái mà mình không cần. Thị Hoa rất nhanh liền coi nó là một cái mầm tội lỗi. Thiên hạ người ta phá thai nhàn nhàn, đâu phải chỉ có mình cô ta. Sớm loại bỏ thì không chỉ bản thân nhẹ lòng mà chính nó cũng sẽ được giải thoát. Chưa kể bỏ nó đi rồi, bao nhiêu rắc rối sẽ được giải quyết. Tính ra thì nó còn chưa thành hình nên cũng không có gì đáng để dây dứt. Thị Hoa sau đó tìm được một địa chỉ phá thai uy tín. Đợi chiều tối bố mẹ đẻ qua thăm cháu, cô ta liền lấy cớ ra ngoài có chút việc để đến đó. Bên trong phòng bệnh có một bác sĩ ngồi trực, nom ngoài 50 tuổi, da dẻ nhẵn thín, đầu tóc đen bóng, mặt vô biểu tình. Thị Hoa sau khi đóng cửa phòng mới dám bỏ khẩu trang che mặt ra. Cô ta nói ngắn gọn mục đích đến đây của mình, vì bác sĩ kia cũng đã quen với những trường hợp lén lút như thế này. Bà ta bảo Thị Hoa qua phòng bên siêu âm xem đứa bé chính xác được bao nhiêu tuần rồi. Vừa bước qua cửa, ập vào mắt cô ta là mùi thuốc sát trùng gây mũi hòa với mùi tanh tanh lượm giọng. Thị Hoa bịt vội khẩu trang, cắn răng nằm lên bàn kiểm tra, lưng cô ta áp xuống phản kim loại lạnh ngắt. Tên bác sĩ già qua già lại trên bụng đau tức, không nhìn được nên chốc chốc cô ta lại ngoẹ một lần. Thị Hoa cố lảng đi, cô ta nhìn khắp phòng một lượt, sống lưng lạnh lại càng thêm lạnh. Bên kia có một cái giường nhìn giống với giường đẻ, cạnh giường đặt một khay dụng cụ, vài món dao kéo dính máu để đầy trên đó. Dưới cuối giường là một cái thùng rác, miệng thùng vắt một chiếc túi bóng đen có chút gì màu đỏ nhờ nhờ lộ ra trong túi. Bất giác Thị Hoa nhìn xuống bụng mình, có phải kia chính là thứ lấy ra từ trong người cô ta? Thị Hoa vội vùng dậy ôm miệng nôn, bác sĩ tặc lưỡi bảo cô ta vào nhà vệ sinh mà nôn, tiện thể lấy nước tiểu luôn. Tình hình trong nhà vệ sinh cũng không khá hơn, sàn nhà nhầy nhụa những vết giày dép dính máu, thùng rác trong góc đầy lòi giấy vệ sinh đỏ ối, ngay cả nước tiểu của cô ta cũng đỏ như máu. Thị Hoa lo sợ đến tiểu ra máu, loay hoay mãi mới lấy xong. Sau khi hoàn tất công đoạn kiểm tra, cô ta ngồi thừa người ra ghế để thở dốc. Khoảng nửa tiếng sau thì có kết quả. Bác sĩ nói đứa trẻ được 5 tuần 2 ngày, các chỉ số đều ổn định, thai nhi khỏe mạnh. Trường hợp như vậy thì không cần nạo hút, thai nhi dưới 7 tuần tuổi phá thai bằng thuốc sẽ tốt hơn. Thuốc phá thai làm cho thai ngừng phát triển và kích thước co bóp dạ con để đẩy thai nhi ra ngoài như bị sảy thai. Phương pháp này có hiệu quả đình chỉ thai nghén tới 96-98%. Cũng tức là cô ta không cần vào lại căn phòng kia, không phải trèo lên bàn đẻ, không phải dùng đến cái túi đen trong thùng rác. Sau một hồi giải thích, bác sĩ hỏi lại Thị Hoa có muốn thay đổi quyết định không. Cô ta quả quyết là không. Nếu sớm biết chỉ cần uống thuốc là xong thì cô ta đã làm từ lâu rồi. Đơn giản như vậy, thảo nào ai cũng phá được. Bác sĩ bảo Thị Hoa ngồi đợi mình để đi lấy thuốc, hoặc không thì ra quầy thanh toán tiền trước, xong rồi vào đây nghe chỉ dẫn cũng được. Thị Hoa nhanh chóng ra quầy thanh toán, vừa nộp tiền nhận biên lai xong thì điện thoại trong túi liền reo lên. Là mẹ đẻ cô ta gọi. Thị Hoa nghe máy. Mẹ à, con sắp về rồi, có việc gì không mẹ? Mày về nhanh lên, thằng cún không thấy mày, khóc nãy giờ. Mẹ cô ta dồn dập nói, nó lên cơn khó thở, bác sĩ cho vào phòng cấp cứu rồi kia kìa. Thị Hoa hai mắt tối sầm lại, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, cũng không nghĩ đến thuốc men gì nữa. Cô ta bắt ngay một chiếc taxi về viện. Qua phòng bệnh nhìn vào không thấy ai, tim cô ta đập càng thêm dữ dội. Không kịp thở, Thị Hoa lao tới phòng cấp cứu, còn cách mấy bước thì cửa phòng đằng kia mở ra. Bác sĩ y tá đẩy một băng ca rời đi hối hả. Thị Hoa gọi theo níu cả lưỡi, bỗng có người túm lấy cô ta giữ lại. Vừa nhìn thì hóa ra là mẹ đẻ. Bà ấy chỉ cái băng ca ngoài hành lang nói, cún được cho ra ngoài rồi, nó vừa ngủ xong. Thằng bé vừa cấp cứu xong nên cho ra ngoài hành lang chuyển nước. Thấy con, Thị Hoa mới định thần được, nước mắt liền ứa ra hai hàng lã chã. Cô ta từ lúc đó không dám đi đâu quá xa, chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Bước chân ra cổng là lòng lạnh như lửa đốt. Cũng không nghĩ tới phá thai vội, đợi cho sức khỏe thằng bé ổn định rồi tính tiếp. Hai ngày sau thì chồng Thị Hoa đột nhiên xuất hiện ở viện, khiến cho cô ta cũng phải kinh ngạc. Anh ấy trở về sớm hơn dự kiến, còn không thông báo lấy một câu. Vừa xuống sân bay liền vào viện thăm con ngay lập tức. Không biết là do vui mừng vì được gặp bố hay do điều trị có tiến triển tốt mà thằng bé rất nhanh liền khỏe lại. Chiều hôm đó bác sĩ đồng ý ký giấy xuất viện cho con trai Thị Hoa để nó tiếp tục điều trị tại nhà. Buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau đầm ấm, tiếng nói cười rộn ràng cả căn nhà. Sau bữa cơm, khi khách đã về hết, chỉ còn lại ba người nhà Thị Hoa. Thằng bé được cho uống thuốc và bế vào phòng ngủ. Dù đã nói chuyện suốt từ sáng tới giờ, nhưng giữa hai vợ chồng vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự. Chỉ là con nhỏ đang ốm, không thể để nó ngủ một mình nên Thị Hoa và con ngủ một phòng, còn chồng cô ta lại ngủ riêng một phòng khác. Anh ta đã phải lo lắng suốt mấy ngày liền, lại vừa trải qua một chuyến bay dài. Về đến nơi thấy con sức khỏe tiến triển như vậy, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Rất nhanh chồng cô ta đã chìm vào giấc ngủ. Anh Nam. Đang ngủ, chồng Thị Hoa, anh Nam bỗng nghe thấy có tiếng ai gọi mình. Vai anh bị lắc nhẹ mấy cái. Nửa mơ nửa tỉnh anh mở mắt ra. Bên giường nghe tiếng kéo kẹt tất khẽ. Một thân hình mềm mềm ấm ấm áp lên người anh. Vừa định nhổm dậy thì đèn liền bật sáng. Là cái đèn bàn nên ánh sáng không quá chói, hơn nữa còn được vặn cho tối xuống, chỉ đủ nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Thị Hoa nhoài người ôm lấy chồng, từ cơ thể cô ta tỏa ra một mùi thơm ngọt, đủ khiến cho anh hoàn toàn bừng tỉnh. Ngay lập tức cô ta liền bị đẩy xuống giường, chiếc áo ngủ mỏng tang cũng vứt sang một bên, cơ thể nõn nà hiện ra. Thị Hoa thở dốc, cô ta kéo lấy cổ chồng, phả hơi nóng vào tai và gáy anh, khiến anh giống như là con thú mà ngấu nghiến lấy thân xác cô ta. Bàn tay thân thuộc không ngừng nhào nặn, ve vuốt khắp các phần cơ thể, từ cổ, ngực, tay eo và xuống nữa, kích thích cô ta phải phát ra những tiếng suýt xoa sung sướng, càng nghe thì càng thêm kịch liệt. Thị Hoa cắn môi ghiềm giọng, hai mắt mê đắm như người đàn ông mướt mồ hôi ở trên thân mình. Cô ta thậm chí còn nấc lên theo từng nhịp cử động của chồng, bàn tay siết lấy tấm ga giường, hít thở mỗi lúc một nặng nề. Cả căn phòng tràn đầy những âm thanh nhục dục, mùi cơ thể quyện với mùi mồ hôi nồng đượm, ánh sáng mờ tỏ, hơi nóng bức người. Nhu cầu chỉ là một phần. Hơn hết, Thị Hoa muốn bằng cách này có thể đẩy đứa con sang cho anh Nam. Đã không thể phá nó, vậy phải tìm cho nó một cái cớ để đường đường chính chính ở lại nhà này. Hai vợ chồng Thị Hoa lâu ngày không gần gũi, chỉ cần một đêm hoan lạc như vậy là đủ. Chồng cô ta cũng không thể ở lại lâu. Cái thai mới được hơn một tháng, nhìn chưa thấy chút khác biệt nào. Để đến lúc đẻ chỉ cần báo là sinh thiếu tháng, mua chuộc bác sĩ là được. Vừa rồi nằm ôm con bên phòng, cô ta nghĩ giờ mà đi phá thai kiểu gì cũng bị lộ, mà giấu thì cũng không biết phải giấu đến bao giờ. Chỉ bằng trước khi chồng cô ta đi thì công khai cái thai này, tiện thể còn củng cố được tình cảm vợ chồng. Nghĩ là làm, đợi con trai ngủ say, Thị Hoa liền sang phòng chồng, chỉ bằng vài đường cơ bản đã nhanh chóng đưa anh vào chồng. Cũng vì lâu ngày không gần vợ, anh Nam cảm thấy hưng phấn lạ thường. Cơ thể Thị Hoa còn căng tràn mơn mởn như gái tân, chỉ bằng lời nói không thể diễn tả hết sự sung mãn của anh khi đó. Hai người vận động kịch liệt mồ hôi, ngược lại không thấy mệt mỏi. Trong lúc anh Nam còn đang hít hà mùi da thịt của vợ, thì Hòa bỗng thấy có gió lùa vào phòng. Cô ta chậm rãi liếc mắt, chợt giật mình thấy cửa phòng từ lúc nào lại hé mở. Nhìn kỹ thì mới thấy ở khe hở có một cái bóng hiện ra. Thị Hòa u ớ chưa kịp thốt ra lời, bất thình lình có bàn tay bịt chặt miệng cô ta. Thị Hòa nhìn chân chố, giống như là chồng cô ta nổi sung lên, cùng lúc hạ bộ động rất mạnh, khiến cô ta đau tới quặn người, cảm tưởng như là đang cưỡng bức cô ta vậy. Mắt Thị Hòa nhìn chồng, rồi lại nhìn ra khe cửa. Cái bóng đó giờ đã trở nên rõ ràng hơn. Là một đứa trẻ. Cô ta sợ hãi, vừa sợ hãi cô ta lại cảm thấy xấu hổ. Có khi nào đứa con trai nửa đêm tỉnh dậy không thấy mẹ đâu nên đi tìm. Để nó thấy cảnh hai bố mẹ như vậy, thực sự là rất mất mặt. Không đúng, cảm giác mà đứa trẻ kia đem đến rất khác biệt. Cô ta không thấy được mặt mũi của nó, nhưng lại biết được ánh mắt nó chĩa về phía mình. Âm độc và lạnh lẽo, áp lực của nỗi sợ hãi vô hình đè lên ngực khiến cô ta nghẹn họng. Cả một vùng tối phía sau lưng nó giống như là có thứ gì dịch chuyển. Đứa bé cứ đứng lặng giữa hai khoảng sáng tối, chừng chừng ngó lại, nó khiến cô ta ngạt thở. Nhưng mặc cho Thị Hoa ngăn cản, anh chồng vẫn như hùm như hổ mà đè xuống người cô ta. Thậm chí là cô ta càng dãy giụa thì càng làm tăng phấn khích cho anh. Mỗi lần di chuyển là một lần cô ta đau đớn, nhưng dần dần tê dại đi. Tức cùng khoái cảm ồ ạt tràn lên, Thị Hoa trong đầu lập tức trống rỗng, toàn thân run rẩy. Bàn tay bịt miệng cô ta đã trượt ra, nhưng giờ cũng không đủ sức nói gì nữa. Ánh mắt của Thị Hoa tán loạn, cô ta nhìn chằm chằm về phía khe cửa. Chớp mắt một cái, đứa trẻ liền biến mất. Nó đi đâu? Tim của Thị Hoa lập tức giật thót. Cô ta khó nhọc ngồi dậy, vơi lấy quần áo và ra khỏi giường. Mặc cho chồng gọi hỏi, cô ta cứ lặng lặng mặc đồ rời khỏi phòng. Nó là đứa đeo bám con trai cô ta. Nếu nó rời đi, vậy hẳn là sẽ đi tìm thằng bé để hãm hại. Không được. Thị Hoa lẩm nhẩm trong miệng, hai chân chưa hết run, bước đi loạng choạng. Sang tới phòng bên kia, Thị Hoa bước nhanh về phía giường, mở đèn bàn lên, thấy đứa con trai bé bỏng đang ngủ im tin thít, áp tai vào ngực nó nghe hơi thở phập phồng. Mọi thứ đều ổn, cô ta bây giờ liền thở phào một tiếng. Thị Hoa ngồi với con thêm một lát, xong cô ta vào nhà tắm, định gột rửa hết những nhơ nhớp của cuộc truy hoan vừa rồi. Đèn sáng, Thị Hoa mệt mỏi nhìn xuống hai chân mình, bỗng kinh hoàng phát hiện ra. Thứ dính ráp trên người cô ta không phải là dịch nhầy, mà là máu. Thị Hoa hai mắt nổ như đom đóm, bụng dưới cô ta vẫn lâm dâm đau. Nhìn lại trên sàn, từ giường tới cửa nhà tắm, in rõ ràng một vệt máu dài theo chân cô ta rơi ra. Thậm chí là cô ta còn cảm nhận máu giữa hai chân vẫn đang chảy xuống. Đầu gối cô ta bủn rủn hết cả, không kịp vịn vào cửa. Thị Hoa đã ngã ngồi xuống nền nhà, hai tay bất giác ôm bụng, không biết là đau đớn hay sợ hãi. Chuyện này là ngoài ý muốn, thực sự là cô ta không nghĩ là mình lại sảy thai như vậy. Em sao vậy? Chồng cô ta từ ngoài hỏi vọng vào. Vừa rồi cô ta không nói không rằng cứ lặng lặng về phòng, anh sợ vợ có chuyện gì nên qua xem thế nào. Thấy ánh sáng hắt ra và vệt máu khả nghi chạy dài vào nhà tắm, anh chồng hốt hoảng hỏi dồn. Sao chảy máu nhiều thế? Em không sao chứ? Em đau ở đâu không? Không, em không sao, chỉ là đến tháng thôi anh. Thị Hoa mặt trắng bệch, miệng cười, hai mắt ngây dại nhìn chồng. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, người mẹ không nên vận động mạnh, đặc biệt là chuyện quan hệ đối với nhiều người còn rất cấm kỵ. Lúc biết mình sảy thai, Thị Hoa có bàng hoàng giây lát, giống như là vô tình nhưng hữu ý. Cái thai này từ đầu cô ta cũng đâu muốn giữ. Sảy rồi ngược lại cô ta còn yên tâm hơn nữa. Sau khi đuổi chồng về phòng, Thị Hoa tắm rửa một lượt. Vì vẫn còn chảy máu nên cô ta đã dùng tạm băng vệ sinh, lại uống thêm 2 viên giảm đau để cầm cự. Đợi sáng mai sẽ kiếm cớ vào viện để kiểm tra. Đêm đó Thị Hoa ngủ rất chật vật, cả người cô ta cứ lạnh toát, hễ nhắm mắt lại bị giật mình. Lòng bàn chân không còn cảm giác. Dù đã trùm chăn kín mít nhưng cô ta vẫn không thể ấm hơn. Thị Hoa bất giác ôm lấy đứa con trai, giống như là ôm một cục than nhỏ trong lòng, cảm giác yên tâm hơn hẳn. Nhưng vừa thiêu thiêu ngủ, cô ta liền nghe thấy có tiếng nói, giọng nhõng nhẽo như trẻ con làm nũng. Bế, bế con, mẹ bế con. Thị Hoa muốn tỉnh dậy, nhưng người cứng đờ, hai con mắt không tài nào mở được ra. Đặc biệt là trên ngực bị vật gì đè xuống, khó thở vô cùng. Tiếng nói vẫn vang lên ở bên tai, gần sát sau lưng cô ta, nghe thì giống như là sắp khóc đến nơi. Con cũng muốn bế, mẹ bế con. Sau đó là tiếng nức nở rất tội nghiệp. Là ai đang khóc? Thị Hoa tự hỏi, không phải là giọng của con trai cô ta, nhưng tại sao lại gọi cô ta là mẹ? Lẽ nào là đứa bé vừa sảy? Cô ta chột dạ, nó thậm chí còn chưa thành hình, tuyệt đối không thể là nó. Tiếng khóc cứ quanh quẩn trong đầu Thị Hoa khiến cô ta buồn chồn, con người không ngừng đảo liên hồi, khắp người đều lạnh lẽo. Cô ta thấy mình mỗi lúc một chìm xuống, lồng ngực bị chèn ép tới không thở nổi. Giữa lúc đó, trong tay Thị Hoa chợt động, cảm giác được có một nguồn lực đang kéo lấy thứ mà cô ta đang ôm. Là ai muốn giằng con trai khỏi tay cô ta? Không được. Thị Hoa càng gồng mình giữ lại thì lực kéo càng mạnh hơn. Hững một cái, đứa trẻ liền tuột khỏi tay. Không! Cô ta choàng tỉnh, hai tay chơi với trước mặt. Điều đầu tiên cô ta nhận ra là không thấy đứa con đâu. Tim phổi liền thi nhau đập thình thịch. Bỗng có người ló ra nhìn cô ta. Là anh Nam. Thiếu chút nữa Thị Hoa đã gào lên nếu không thấy trong tay anh ấy đang bế đứa con trai ngủ ngon lành. Trông vẻ mặt thất thần của vợ, anh lo lắng hỏi, em làm sao mà mồ hôi vã ra thế kia? Sốt à? Thị Hoa vẫn chưa hết kinh hách, cô ta ôm ngực thở, còn tưởng chỉ vừa mới nhắm mắt, mở mắt ra ấy vậy mà trời đã sáng từ bao giờ. Nhớ lại lúc đó cô ta còn chưa hết sợ, âm thanh thổn thức vẫn văng vẳng trong đầu. Nếu không có chồng vào đánh thức, chắc cô ta đã bị nó đè chết. Nó ở đây, có khi chính là hồn ma đứa con vừa sảy. Thị Hoa dùng mình nghĩ, sợ rằng cái nhà này đã bị nó ám rồi cũng nên. Mà lần sau em ngủ, đừng ôm con như vậy. Lại thấy chồng Thị Hoa lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của cô ta. Anh mà không sang, thì em làm con chết ngạt mất. Trời cũng không lạnh mà lại đi đắp chăn kín mít. Con thì đang khó thở, ôm thì chặt không bế ra được nữa. Nghe chồng trách thế, Thị Hoa càng nghĩ tợn. Cô ta lờ mờ đoán ra rằng nó đang nhắm vào con cô ta. Chuyện này không biết giải thích sao cho anh chồng hiểu. Cô ta thì tính là sẽ mời thầy về trừ ma, nhưng đàn ông ít người mê tín. Chồng cô ta nếu không có lý do chính đáng sẽ không đồng ý, còn nếu nói không khéo thì cô ta sẽ có thể bị nghi ngờ. Thế là trong buổi sáng hôm đó, Thị Hoa để con ở nhà cho chồng chăm, còn mình thì lấy cớ đi sang nhà đẻ. Đầu tiên là cô ta đi vào viện khám. Bác sĩ ở đó thông báo kẻ thai đã chết lưu. Sau khi tiến hành lấy thai ra thì cô ta sẽ chảy máu ít ngày nữa, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo thì Thị Hoa đi dò hỏi về việc mời thầy cúng. Qua hỏi thăm vài người bạn, cô ta biết được một ông thầy rất cao tay, chuyên môn xem nhà cửa mồ mả và giải quyết những vấn đề tâm linh. Nói một cách dân dã thì là bắt ma. Thị Hoa lần theo địa chỉ tới ngách 1031 đường Đuôi Cá, thấy một tòa chung cư. Lên tầng 3 đi về phía tay phải, căn hộ thứ hai là nhà của thầy cúng kia. Cô ta gõ cửa, rất nhanh liền có người ra mở. Đó là một đứa trẻ chắc 10 tuổi. Nó hỏi cô ta tìm ai. Thị Hoa đáp, cho cô gặp thầy Cường. Thằng bé liền để cô ta vào. Bên trong sáng sủa, có một chiếc bàn đặt trước cửa sổ. Người ngồi bên cạnh bàn nhìn thấy Thị Hoa đi vào liền đứng dậy, nét mặt dễ chịu, dáng vẻ nhã nhặn, ra hiệu mời cô ta ngồi nói. Tôi là Cường. Nghe cô nói thì có vẻ là đã biết về tôi. Không rõ là cô tới tìm tôi vì việc gì. Thầy làm ơn làm phước cứu lấy mẹ con tôi, chứ không sớm muộn chúng tôi cũng bị nó hại chết mất. Thị Hoa thống khổ đáp. Đúng lúc thằng bé đi rót cốc nước để xuống trước mặt cô ta, xong xuôi nó ngồi lại bên cạnh thầy Cường, trông có vẻ hóng hớt chuyện. Thầy Cường không bị lời nói của cô ta làm cho hấp tấp, thản nhiên thầy hỏi tiếp. Nó là cái gì? Một đứa trẻ. Thị Hoa ấp úng đáp. Nó xuất hiện trong nhà tôi cách đây nửa tháng. Con trai tôi bị nó ám rất nặng, suýt chút nữa thì chết. Chuyện đó như thế nào? Thầy Cường động tâm hỏi. Thị Hoa thuật lại toàn bộ những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây trong nhà. Cô ta chỉ không nói đó có phải là đứa con chưa thành hình của mình hay không. Chốt lại một câu, rằng cái vòng kia là của một đứa trẻ xa lạ và nó muốn hại con cô ta. Thầy Cường nghe rất chăm chú, hai đầu mày nhíu chặt lại, rồi như quyết định thầy liền đứng dậy nói với Thị Hoa. Mau dẫn tôi đến đó, nếu không nhanh sẽ không kịp mất. Không cần sắm sửa gì sao? Cô ta ngạc nhiên hỏi. Không cần. Thầy Cường dứt lời liền đi ra cửa. Thị Hoa lấy làm lạ, chưa hỏi được gì mà đã gấp gáp như vậy, thậm chí không cần mang theo đồ đạc lễ ngãi. Có thể tin được không? Rất nhanh hai người đã tới trước căn hộ chung cư của cô ta. Dọc đường Thị Hoa vẫn nghi hoặc, sợ mình gặp phải lừa đảo. Chưa biết thế nào đã dẫn về nhà. Dạo gần đây đang rộ lên tin đồn thôi miên cướp của, nghĩ mà cô ta cứ thấp thỏm công nhân. Nhưng nhìn từ dáng dấp đến diện mạo của người kia, phải nói là không giống lừa đảo, mà cũng không giống thầy cúng, ngược lại cảm giác rất đáng tin. Vừa mở cửa liền thấy chồng và con trai đang ngồi chơi ở phòng khách. Thị Hoa giới thiệu thầy Cường là người được nhà cô ta mời tới để xem phong thủy. Tới đây cô ta muốn đặt một cái bàn thờ trong nhà. Không phải do căn nhà. Thầy Cường thầm nghĩ, nhìn quanh quất trong phòng, không có gì đáng chú ý. Lại nhìn tới đứa trẻ kia, Vẻ mặt của nó tươi rói rói, ngũ quan sán lạn, không có điểm hung. Nói nó bị ma ám là sai rồi. Nhưng quả thực là trong căn nhà có cái gì đó rất bất thường. Thầy Cường đi từ phòng bếp ra sân phơi, rồi lại từ sân phơi vào phòng khách. Rõ ràng là trong nhà có hơi lạnh tỏa ra. Lạnh chạy tới xương tủy. Hơi lạnh này tập trung tại một điểm, rất khó để bắt được luồng khí mà nó chạy qua. Người bình thường không cảm thấy ảnh hưởng, nhưng với trẻ con thì sẽ không có lợi. Thầy Cường đi ra đi vào mấy vòng, cuối cùng đứng lại ở phòng khách. Xung quanh không có nhiều thứ đồ đạc, đáng chú ý chỉ có một thứ, cái bình gốm men dạn. Thầy Cường cầm chiếc bình lên, nhìn bên ngoài rất bắt mắt, chạm vào cảm giác mát lạnh bàn tay. Nhìn vào bên trong thấy trống không, lắc lắc thử vài cái cũng không nghe thấy tiếng gì khả nghi. Vẫn chưa chắc chắn, thầy liền lấy cốc nước đổ vào trong, tráng qua tráng lại mấy lần. Quả nhiên chỉ là một cái bình rỗng, nhưng tại sao cầm nó lại cảm thấy bất an như vậy? Thầy Cường quay lại hỏi, cô mua cái bình này ở đâu? Hai vợ chồng Thị Hoa nãy giờ chỉ im lặng nhìn thầy cúng đi qua đi lại, nhấc lên đặt xuống đồ đạc trong nhà, mãi mới có cơ hội để nói. Cô ta nhanh nhẩu cầm lấy bình đáp, đây là quà tri ân của một công ty nhập khẩu hàng Nhật Bản. Loại bình gốm men dạng này rất có giá trị. Anh xem vân của nó này. Đấy, đẹp mà phải không? Vừa nói cô ta vừa giơ lên cho chồng xem. Thầy Cường nghe thế liền sinh nghi, toàn lấy lại cái bình. Nhưng vừa đưa tay ra liền thấy dưới chân có động. Nhìn xuống thì hóa ra là đứa con trai của Thị Hoa. Nó đang ngồi chơi trên sàn nhà, không biết vì sao lại mon men ra chỗ thầy đứng. Thằng bé bám lấy chân thầy, ngửa cổ lên nhìn, bập bẹ nói, bế, bế. Một khắc đó mắt thầy Cường dao động, trong lòng đau xót, thầy âu yếm bế đứa trẻ lên, cảm giác thân quen vô cùng. Thằng bé ấy vậy mà lại theo một người xa lạ. Vợ chồng Thị Hoa định qua đón nó, nhưng đứa trẻ không chịu, nó ôm cổ thầy Cường, hai mắt long lanh rơm rớm ướt. Bỗng nhiên đứa trẻ ghé vào tai thầy, thì thầm gì đó, nước mắt nó chảy ra, đồng thời mặt thầy xa sầm lại. Trước cảnh tượng đó, anh Nam liền vội tới bế con. Đứa trẻ rời khỏi vòng tay của thầy Cường, nó khóc lớn lên, dãy dụa không yên. Hai bố con phải rong nhau ra sân phơi quần áo mới thôi. Thầy lập tức quắc mắt sang Thị Hoa, giống như là có cục lửa cháy rừng rực ở bên trong, khiến cô ta lạnh toát sống lưng. Còn chưa kịp hỏi thì thầy đã lên tiếng, giọng tức giận. Một người như cô mà cũng xứng làm mẹ. Chúng đều là con cô. Cô lấy quyền gì mà định đoạt đứa nào giết đi, đứa nào giữ lại? Thị Hoa mặt tái nhợt đi. Rốt cuộc thì vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao người kia lại đột nhiên trở mặt như vậy? Cô ta không sợ thầy cũng biết mình phá thai, chỉ là sợ chồng nghe thấy, giờ bị hỏi thì cứng họng không trả lời được. Thầy Cường mắt vằn lên tia máu, trừng trừng chỉ cô ta nói, cô như bây giờ là báo ứng, không ai cứu được cô đâu. Ông trời có mắt, đứa bé kia vô tội, nó sẽ không sao hết. Dứt lời thầy cúng đi thẳng ra cửa. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng vô cùng thống khổ, muốn cứu giúp sinh linh ấy, nhưng lại nghe thấy lời khẩn cầu của nó. Thầy cho con được ở với mẹ thêm một ít ngày nữa. Mẹ bỏ con, nhưng con cũng là con của mẹ. Từ khi nào mẹ nhận thì con sẽ tự đi. Con không hại ai cả, con xin thầy. Đứa trẻ nào có tội tình gì? Vì sao lỗi lầm của người lớn lại liên lụy đến con trẻ? Một người mẹ khi đã mang thai thì những gì cô ta nghĩ đứa trẻ cũng ít nhiều biết được. Thị Hoa từng tự hỏi, tại sao cùng là con mà một đứa được sống, đứa kia lại phải chết? Sinh linh trong bụng biết được kết cục của mình, nó cũng nghĩ tại sao đứa trẻ kia lại được sống. Nếu đứa trẻ đó chết thì có phải là quyền sống thuộc về nó không? Cảm xúc và suy nghĩ của người mẹ là thứ duy nhất tác động đến đứa trẻ, vì nó vốn dĩ chỉ là tờ giấy trắng. Mọi hành vi đều xuất phát từ sai lầm của người phụ nữ kia. Sinh linh đó là vô tội, tất cả những gì nó làm đều là để đấu tranh cho quyền được sống. Tới cùng, dù không được sinh ra cũng không oán không hận, nó chỉ là mong nhận được chút tình cảm từ chính người mẹ đã ruồng bỏ nó. Báo ứng. Thị Hoa nghe thầy Cường nói mà hai mắt trợn tròn, còn chưa hỏi cho ra nhẽ thì người đã đi mất. Thái độ giận dữ và trống rỗng đó, cô ta chưa từng thấy ai như vậy trước đây. Việc của thầy cúng là giải hạn cho gia chủ, chứ đâu phải là nguyền rủa gia chủ. Nói cô ta chịu báo ứng là có ý gì? Thị Hoa đuổi theo đến cửa thì không thấy người đâu. Trong lòng bực tức thầm chửi một tiếng, cũng chẳng biết tài phép ra sao mà dám mạnh mồm như thế. Nghĩ mình to bằng ông trời hay là gì? Hoặc là muốn làm tiền? Gần đây nhiều người bị lừa kiểu này lắm. Phán thì rõ kinh, xong ra vẻ cao tay, nhưng thực chất chỉ là muốn vòi tiền. Đã thế cô ta cũng không cần. Ngoài kia thiếu gì thầy cúng. Muốn làm mình làm mày thì đi chỗ khác. Thị Hoa trở vào nhà, thấy chồng hỏi thầy cúng vừa ở đây đã đi rồi sao. Cô ta hừ lạnh một cái, nói là người đó thấy khó nên bỏ rồi. Phong thủy trong phòng có hơi rắc rối nên hôm nào phải tìm thầy khác xem lại. Chồng Thị Hoa chực lưỡi, nói hay là không cần đặt bàn thờ nữa, nhà chung cư thờ cúng làm gì. Cô ta lập tức gắt, đã nói thì phải làm, không được gì thì cũng yên lòng, chứ dạo này lắm chuyện nóng ruột lắm. Lúc đó đứa con trai của Thị Hoa với tay muốn theo cô ta. Sẵn bực trong người, cô ta đẩy con về phía chồng, không thèm bế nó, còn hỏi nó đã nói gì với thầy cúng vừa xong. Mặt đứa trẻ buồn xo, nó phụng phịu không đáp. Thị Hoa nghi ngờ, về sau cô ta tiếp xúc rất dè chừng với nó. Hai ngày sau, Thị Hoa tìm được một thầy cúng mới. Người này nhà ở Bắc Ninh, hành nghề cũng trên dưới chục năm. Xem tướng dài hạn rất tài. Tuy nhà không mở điện nhưng thường đi hầu ở các chùa chiền lớn, tiếng tăm cũng gọi là đảm bảo. Thầy cúng hẹn chiều nay sẽ qua xem nhà Thị Hoa, dặn cô ta mở hết các cửa chính cửa sổ, tắt hết đèn đóm, đúng giờ mùi thì thầy sẽ đến nơi. Quả nhiên là đồng hồ vừa điểm 2 giờ thì ngoài cửa nhà có tiếng gõ cóc cóc. Thị Hoa lập tức ra đón người. Trông ông thầy cúng này khí chất có xịn hơn thầy Cường. Hơn nữa đồ nghề đem theo cũng rất ra dáng một người trong nghề. Không cần nói nhiều, ông ta đếm số cửa trong nhà. 4 cửa chính, 3 cửa sổ, nhầm tính một chút, đột nhiên thốt lên. Tam phụ hướng đông, tứ thông hướng bắc, không có hạn. Lại nhìn quanh trong nhà, nhíu mày tiếp. Nhưng sắc tối bất thường, ngoài sáng, trong sáng, riêng giữa nhà tối. Tứ diện tựu về một điểm. Nói theo tâm linh thì thông thường tứ diện sẽ chạy thẳng theo sống nhà, bao bọc lấy căn nhà. Tựu lại như vậy tức là nhà này đã bị phá trận. Dù là vô tình hay cố ý thì trong nhà ắt sẽ có phong chú ngụ. Thầy cùng nói một mạch không để anh chen vào. So với người lần trước thì phong thái dứt khoát hơn. Trừ những cái rườm rà đi thì chốt lại là nhà này có vong ám. Cũng không đợi vợ chồng Thị Hoa kịp phản ứng, ông ta đã hỏi tiếp. Dựa theo bát tự của cô thì tháng trước là tháng sung, trong nhà có người bị tai nạn phải không? Vâng, tôi bị ngã xe hôm mùng 5, Thị Hoa đáp. Đã giải hạn chưa? Rồi ạ. Lấy gì giải? Lấy là sao thưa thầy? Thị Hoa khó hiểu hỏi lại. Hạn là cái gì? Hạn là tai ương nghiệp chướng mà cô gặp phải. Không giải đi thì cô thiệt, mà muốn giải thì cô phải đánh đổi. Tiền chỉ là lệ phí giải hạn thôi. Thế sau khi giải hạn cô mất cái gì? Thị Hoa nghĩ ngay tới Văn Phi. Sau khi làm lễ thì cô ta và hắn liền chia tay. Cũng chẳng rõ lý do là gì. Giờ nghe thầy cúng giải thích thì mới thấy đúng là có chuyện như thế thật. Nhưng mà cô ta không thể nói là mình đổi tình để giải hạn được. Ngập ngừng giây lát mới đáp. Mất việc, tôi đã bị đuổi việc ở spa. Không đúng. Thầy cúng bỗng ngắt lời cô ta, khiến cho cô ta biến sắc. Cô vẫn chưa giải được hết hạn, tại vì thứ mà cô đánh đổi vẫn còn dây dưa với cô. Dây dưa cái gì? Thị Hoa chột dạ, Văn Phi với cô ta đã cắt đứt liên lạc rồi, còn dây dưa gì nữa? Cái thai. Lòng trượt lạnh băng, cô ta nhớ ra là mình từng có thai với hắn. Vậy thì đúng rồi, ông thầy cúng này quả nhiên tài giỏi. Tim Thị Hoa đập dồn dập, cô ta run giọng hỏi. Vậy thì phải làm sao thưa thầy? Thầy cúng bấm đồn, hai con mắt đảo qua đảo lại, trông có vẻ đang tính toán gắt gao lắm. Ông ta gật gù một lúc mới đáp. Hạn thì không lớn, nhưng kéo theo một vòng nữa. Mà còn là vong nhi, cô đã làm gì vậy? Thị Hoa bị hỏi thì cứng họng, vốn dĩ không nghĩ đến thầy cúng sẽ có loại điều tra như vậy. Cô ta hoang mang nhìn sang chồng mình, thấy anh ấy nhíu mày, thầm than không ổn, lập tức chối. Tôi không biết. Thầy cúng ấy vậy mà không quan tâm lời cô ta, chỉ chăm chú xem xét căn phòng. Sau một hồi tra hỏi, ông ta nói với hai vợ chồng Thị Hoa rằng: Cô chuẩn bị những thứ này cho tôi. Bắt đầu từ ngày mai, đúng giờ Dậu, tôi sẽ đến làm lễ, liên tiếp 10 ngày. Mỗi ngày nửa canh, đảm bảo là nhốt được vong, đuổi được hạn. Thầy cúng vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy, trên đó viết chi chít những chữ và số. Trong những thứ cần mua, Thị Hoa đọc thấy có một con búp bê. Hôm sau, anh Nam đưa con trai sang nhà ông bà nội gửi, một phần vì đứa trẻ không cần thiết phải tham gia vào quá trình làm lễ, phần khác vì đã rõ trong nhà có thứ không sạch sẽ, trẻ con yêu bóng vía sợ là sẽ bị ảnh hưởng, vẫn nên để nó tránh đi thì tốt hơn. Chiều hôm đó, thầy cúng tới làm lễ đúng giờ. Thị Hoa đã chuẩn bị một chiếc bàn gập nhỏ, trên đặt một lon gạo muối đầy có chóp, nhang đèn, hoa quả và một con búp bê. Thầy cùng lấy ra từ trong túi một chiếc khánh đồng, một tập giấy đỏ, nghiên mực bút lông và một đài âm dương. Rất nhanh thầy gõ vào cái khánh nghe con một tiếng ngân dài, xong thắp một nén nhang cắm vào lon gạo muối, miệng lầm rầm khấn. Tay viết xuống giấy đỏ hí hoáy, cứ dùng bút là thầy lại gõ vào khánh, liên tiếp như thế cho đến khi nhang cháy hết. Thầy cúng buông bút, cầm đài âm dương lên vái ba vái rồi tung hai đồng xu vào đĩa. Ông ta nhìn kết quả hồi lâu, tay bấm độn, cuối cùng lại vái ba vái rồi cầm tập giấy đỏ đã viết, quay lại nói với Thị Hoa. Đây là những tội trạng mà cô đã mắc phải, hạn của cô đều từ tội mà ra. Tôi kêu cầu để các ngài chỉ cho đấy, mau lạy tạ rồi ra kia đốt đi. Thị Hoa răm rắp làm theo. Trong lúc đó thì thầy cúng thu dọn đồ đạc, căn dặn ngày mai cứ như thế tiến hành. Dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Lúc cất đồ cúng, Thị Hoa cầm con búp bê lên. Không hiểu sao cô ta cảm thấy nó ấm ấm, nhưng cảm giác ấy lại không đủ để cô ta nghi ngờ, để nó lên kệ tivi, rồi cô ta cũng không quan tâm đến nữa. Ngày thứ hai, thầy cúng đem đến một mảnh nhũ điều, một cái bình nhỏ, ba cái vòng bạc và đài âm dương. Lần này thì ông ta đeo vòng vào cổ và hai tay con búp bê, chụp mảnh nhũ điều lên đầu nó, sau mới thắp hương và đọc bài khấn. Thẻ nhang cháy hết thì bài khấn cũng kết thúc. Ông ta cầm đài âm dương lên vái ba vái rồi tung hai đồng xu vào đĩa. Xem kết quả xong lại vái ba vái, cuối cùng là lắc lắc cái bình nhỏ rồi đổ nước vào lon muối gạo. Thầy cúng đưa lon muối gạo tới cho Thị Hoa nói. Cô đổ một lượng muối và một lượng gạo ra đĩa, để cùng với con búp bê. Còn lại thì đem vãi ra bốn phía xung quanh nhà, mai chuẩn bị lon gạo muối mới. Thị Hoa làm y như lời thầy cúng, nhũ điều và vòng bạc ông thầy thu về. Cô ta sau đó lại đem con búp bê để lên kệ tivi như cũ, thêm đĩa muối gạo bên cạnh. Đêm hôm đó đang ngủ, hai vợ chồng bị tiếng lạo xạo ngoài phòng khách làm cho tỉnh giấc. Anh Nam phải dậy đi quanh nhà xem có chuột bọ gì cắn phá hay không, nhưng tuyệt nhiên là không có. Tiếng lạo xạo cả đêm không ngừng, cứ đều đều nghe gai hết cả người. Từ mức nhắm mắt mà Thị Hoa cũng mơ thấy mình đang đi trên đường, dưới chân trần là đá sỏi, mỗi bước dẫm lên cạnh đá đều đau rát, nhưng cô ta không thể dừng lại. Sau lưng dường như có mối nguy đang đuổi giết, cảm giác kinh hãi tột độ. Sáng hôm sau cô ta bừng tỉnh vì một cơn chuột rút, đau tới chảy nước mắt. Đến lúc cơn đau qua đi, Thị Hòa cũng quên tiệt mất giấc mơ đêm qua như thế nào, nhớ lại cái gì cũng rỗng không cả. Ngày tiếp theo thì thầy cúng không bày vẽ thêm gì khác, chỉ đưa cho hai vợ chồng Thị Hòa mỗi người một tập giấy, là kinh siêu độ để đọc cùng với thầy khi làm lễ. Ba ngày liên tục đều như vậy, thầy tới thắp hương, khấn vái một lượt xong bắt đầu đọc kinh. Đọc hết 30 phút thì nhang tàn. Trước khi rời đi, thầy chỉ bảo từ giờ bữa cơm trong gia đình sẽ có thêm một bộ bát đũa. Mọi người cứ dọn ra ăn bình thường, không phải kiêng kỵ gì cả. Gia đình Thị Hoa từ hôm làm lễ đã phải tách đứa con nhỏ ra, nhưng cô ta lúc bấy giờ bỗng cảm thấy trong nhà như có thêm ai đó. Ban ngày thì đồ đạc tự nhiên xô lệch, đống đồ chơi của con trai để trong góc cứ vương vãi mỗi nơi một món, đặc biệt là những tiếng động lạ cứ thỉnh thoảng lại phát ra từ phòng khách. Còn ban đêm, cảm giác đó lại rõ rệt hơn hẳn, giống như sau lưng luôn có người nhìn về phía mình. Thị Hoa chột dạ không biết bao nhiêu lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai xung quanh. Đỉnh điểm một đêm, cô ta ngồi trong phòng ngủ gọi video call cho người bạn. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng người bạn kia hỏi, đó là con trai cô ta phải không? Thị Hoa lấy làm khó hiểu, người bạn kia chỉ ra phía sau cô ta, bảo nó đang ngồi ở cạnh bàn hay là gì đó. Thị Hoa giật phát người lại, phía sau tất nhiên là không có ai, nhưng trước đó mắt cô ta đã kịp bắt được một thứ, rất nhanh giống như là bóng ảnh của một đứa trẻ ở cạnh bàn. Nói cô ta sợ thì có sợ, nhưng đó chỉ là cảm giác ngày đầu tiên. Hai ngày sau, kỳ lạ thay Thị Hoa dần dần quen với những hiện tượng bất thường trong nhà. Khác với trước đây, cô ta không giật mình, càng không tìm mọi cách xua đuổi thứ kia đi. Thị Hoa nhận ra giữa mình và nó tồn tại một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Vì mỗi ngày cô ta đều đọc kinh siêu độ nên áp lực trong lòng cũng từ từ giảm bớt, thay vào đó là sự giác ngộ. Vòng như kia đối với Thị Hoa không hề có ác ý, nó chỉ quanh quẩn bên cạnh một cách kiên nhẫn. Chính thầy cũng đã nói, vòng nhì không có dấu hiệu quấy phá, mục đích của nó khi ở trong nhà này có thể là vì chưa hoàn thành chấp niệm lúc sống. Chỉ là vong nhi này đối với con trai cô ta lại không hòa hợp được. Thầy cũng không nói rõ, nhưng đã có ý ám chỉ nguyên nhân sâu xa có thể nằm ở Thị Hoa. Sau 3 ngày cầu siêu, thầy cũng lại dùng 3 ngày tiếp theo để trấn yểm khắp căn nhà. Ông ta đem bùa chú dán 4 phương 8 hướng, đem cọc đóng lên cửa, đem nước vẩy xuống sàn. Hành động quyết liệt khác hẳn so với những lần trước. Nhìn mỗi lần thầy cũng ra tay, lời nói ầm ầm như gió bão, không phải khấn lầm rầm mà giống như là những câu khẩu quyết trừ tà. Hồ phòng hoàn vũ liền 3 ngày, tới cả sắc mặt của mỗi người đều thay đổi. Thầy cúng mặt đỏ mắt trắng, giống như là thiên lôi nhập. Anh Nam nghẹn họng chân chối, đây là lần đầu tiên anh thấy người ta làm phép dữ dội như vậy. Riêng Thị Hoa thì mặt cắt không còn một giọt máu. Không hiểu sao cô ta lại nóng lòng sốt ruột quá, đêm ngủ trằn trọc không yên giấc. Thị Hoa bị tiếng thầy cúng làm cho ám ảnh, mỗi lần ông ta hô lên là một lần cô ta giật thót. Để về nhắm mắt liền nhớ đến khuôn mặt dữ tợn đó, giống như thầy cúng nhắm vào cô ta mà trợn trắng mắt, nghiến răng làm phép. Nếu trừ tà mà khiến người sợ hãi, vậy là người đó bị ma làm phải không? Cô ta tính ngủ không được, nửa đêm bật dậy đi loanh quanh trong nhà, lòng cứ nặng trĩu không cách nào tháo xuống được. Đến đêm thứ hai, thị Hoa ngồi ở phòng khách, đầu óc vẫn ong ong tiếng gõ khánh lúc chiều. Đang vỗ đầu thì nghe có tiếng động rất khẽ bên cạnh. Cô ta bất giác nhìn thì hóa ra là con búp bê vừa rơi từ trên kệ tivi xuống đất. Thị Hoa nhặt con búp bê lên, không nghĩ tới nó lại nặng như vậy. Từ hôm cầu siêu tới nay, trọng lượng của nó hình như là có thay đổi. Cô ta phải cầm hai tay mới đỡ được nó lên. Từ hôm mua về đến giờ, thị Hoa không để ý. Hôm nay vô tình nhìn vào mặt con búp bê mới thấy nó khá xinh đẹp, mắt mũi miệng rất tinh xảo, còn biết nhắm mắt mở mắt linh hoạt. Cô ta ngắm nghía nó hồi lâu, tự thấy ưng ý, kích thước cũng vừa vặn một cái ôm. Thế là cô ta ôm nó đi ngủ. Ấy vậy mà từ đêm hôm đó, thị Hoa lại ngủ được bình thường. Không mộng mị, cảm giác yên tâm này có phần giống với những khi ôm được con trai vào lòng, vừa ấm áp vừa êm dịu. Rất nhanh đã đến ngày thứ 9 làm lễ. Hôm đó thầy cúng bắt đặt bàn ở ngoài trời, gọi là cúng trung thiên. Có thịt sống, gạo muối và vàng mã. Khác một cái là ông ta không xin đáy âm dương như trước. Vợ chồng thị Hoa đợi thầy làm lễ xong thì đem gạo muối ra đường vãi, vàng mã cũng đốt đi, coi như là các bước chuẩn bị tới đây là hoàn tất. Quá trình từ trấn yểm nhà cửa, siêu độ vòng nhì đến cúng bái thánh thần thiên địa đều đã ổn thỏa. Việc cuối cùng mới đến giải hạn cho gia chủ. Thầy cúng sẽ giải quyết nốt vào ngày thứ 10. Ông ta dặn thị Hoa mua một mâm lễ gồm hoa quả chè thuốc, hai hình nhân giấy, thêm một cái chậu nhôm để đốt vía nữa. Đặc biệt là khuyên hai vợ chồng không được ra khỏi nhà từ giờ tị tới hết giờ ngọ. Ở trong nhà thì không được đốt lửa. Đây là thời điểm tâm linh nhạy cảm, chỉ cần sơ suất đều sẽ gây họa. Đêm hôm đó lúc làm lễ xong, thị Hoa nhớ là đã đem con búp bê vào phòng ngủ. Nhưng tới khi ra phòng khách ngồi thì cô ta lại thấy nó ngồi ở ghế salon. Nghĩ là mình quên gì cật đi, cô ta lại một lần nữa cầm nó đặt vào giường. Tới một lát sau đi từ sân phơi quần áo vào, cô ta bỗng thấy nó nằm trên sàn nhà, cách cửa ra sân phơi vài bước chân. Thị Hoa thấy lạ nên hỏi chồng có đem con búp bê đi lung tung không. Anh ấy lắc đầu. Cô ta liền tự hỏi, có khi nào là nó đang đi theo mình? Bất giác thị Hoa nhìn con búp bê trong tay, hai con mắt nó tròn vo. Một giây sau cô ta liền quên đi ý nghĩ vừa rồi, lại ôm ấp nó mà không nghi ngờ gì nữa. Nửa đêm, thị Hoa bị đánh thức bởi cái cựa mình rất khẽ trong tay. Cô ta mở mắt nhìn, thấy con búp bê cũng đang ngửa mặt nhìn mình. Bóng tối nhập nhoạng khiến cô ta mơ hồ không rõ, hoặc là vẫn còn chưa tỉnh ngủ khiến cô ta lẫn lộn. Như bình thường, thị Hoa vội ôm nó sát vào lòng, tay vỗ về nói, ngoan, ngủ đi con. Thẳng tới chiều ngày hôm sau, thầy cúng đến làm lễ giải hạn. Ông ta đem theo một con dao và một cây sinh tiền. Sau khi gần vái, thầy cúng đọc tên từng người trong nhà. Lần lượt hai vợ chồng phải quỳ gối đội mâm bồng cho thầy làm lễ. Sau mỗi lượt, thầy đều dùng con dao cắt vào lá sớ, kẹp vào hình nhân rồi đốt trong chậu nhôm. Thị Hoa và chồng phải bước qua chậu ba lần, mỗi bước là một lần thầy cúng lắc cây sinh tiền. Tiếng lách sách đều đều vang ra khắp nhà. Tới lượt cuối cùng của đứa con trai thị Hoa, thầy cúng cầm con búp bê lên, rút một mảnh vải quấn quanh người nó, đem lá sớ kẹp vào người nó. Ông ta không đốt đi mà cứ để nguyên như vậy rồi lắc cây sinh tiền. Không hiểu sao lúc đó thị Hoa lại thấy buồn chồn. Cô ta nhìn thấy ông thầy cúng buộc con búp bê, linh cảm rất xấu, giống như là sắp mất đi cái gì thân thiết lắm. Tới khi buổi lễ hoàn thành, thầy cúng bảo gia chủ đốt hình nhân đi, đem cho đổ thật xa, để bao nhiêu cái hạn theo đó không biết đường về quê nhậu nữa. Riêng con búp bê thì thầy cúng thu lại, nói rằng vong như kia đã được giam vào trong con búp bê này, người khác sẽ không biết cái xử lý. Ông ta đem theo để tiện mà tùy cơ ứng biến. Còn về việc thị Hoa muốn đặt bàn thờ trong nhà này, thầy cúng cho cô ta một hướng, gọi là hướng đón quy nhân, thờ cúng rất được lộc. Tiền công 10 ngày qua tính ra cũng không cao. Sau khi thanh toán xong, ông ta lập tức rời đi. Lời của ông thầy đó không cách nào kiểm chứng được, hai vợ chồng đành miễn cưỡng tin theo. Từ tối thì qua nhà bà nội đón đứa con trai về. Thằng bé vừa vào nhà, nó đột nhiên chạy khắp các phòng. Nhìn thì tưởng là lâu không được về nên nó hào hứng xem nhà. Nhìn lát sau lại thấy đứa trẻ ngơ ngác đứng hỏi, em bé đâu rồi mẹ? Thị Hoa ban đầu còn ngạc nhiên, sau liền hiểu ra là nó đang tìm vong nhi kia. Cô ta nắm vai con trai mình gấp gáp hỏi, còn có thấy nó nữa không? Đứa trẻ mếu máo đáp, không thấy, đi mất rồi. Thị Hoa nghe mà trong lòng sướng râm ran. Cô ta bật cười thành tiếng, nghiến răng nói, thoát rồi, thật sự thoát được rồi. Cười sằng sặc như hóa điên, đến nỗi anh chồng từ ngoài đã nghe thấy tiếng hi ha quái dị. Mở cửa bước vào liền thấy cảnh mẹ cười con khóc inh ỏi. Anh vội vã ôm lấy đứa trẻ dỗ dành, trong lòng bực bội mới quát vợ một tiếng. Lúc bấy giờ thì cô ta bỗng ngẩn người, vẻ hả hê lập tức biến mất. Thay vào đó, Thị Hoa chỉ nhàn nhạt nhìn chồng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của đứa con trai. Một khắc tiếp theo, cô ta đã tiến đến ôm lấy đứa trẻ, ngọt ngào vỗ về nó. Đêm hôm ấy, Thị Hoa ôm con ngủ. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, anh chồng đang say giấc thì thấy giường có động, mắt nhắm mắt mở nhìn sang đã không thấy vợ đâu. Cửa phòng khép hờ, tưởng là vợ dậy uống nước, nhưng đợi mãi không thấy cô ta vào. Dù rất buồn ngủ nhưng anh vẫn phải lật đật dậy đi xem có chuyện gì. Ra phòng khách liền thấy Thị Hoa đang lúi húi quanh kệ tivi, đèn đóm không bật, cứ đứng trong khoảng tối om om làm gì không rõ. Anh chồng gọi một tiếng, cô ta dừng tay, đoạn hỏi sau đêm hôm không ngủ lại ra đây đứng, điều bộ khả nghi có phải là muốn giấu giếm cái gì không? Thị Hoa lừ lừ đi từ trong bóng tối ra, khiến cho anh chồng hoảng hồn. Hai mắt cô ta vẫn nhắm chặt, đôi cánh tay buông thõng, chân không nhấc khỏi đất. Cứ thế cô ta trở về phòng, lên giường nằm như trước. Anh chồng mãi sau mới nhận ra cô ta là bị mộng du. Người mộng du sẽ không nghe thấy gì xung quanh, nhưng chỉ cần có ai gọi thì sẽ hoặc tỉnh dậy hoặc lại vào giường ngủ tiếp bình thường. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Mấy đêm sau, Thị Hoa đều đi lại quanh nhà như vậy. Có hôm thì cô ta ra phòng bếp, có hôm thì tìm cách ra sân phơi, thậm chí là còn đập cửa ầm ầm, nhưng sáng hôm sau hỏi thì lại chối. Cô ta nói không biết cái gì hết, đêm nào cũng ngủ ngon, có thấy gì lạ đâu. Chồng Thị Hoa trong lòng nghi hoặc nên có để ý, lúc đó liền nhận ra. Thị Hoa ban ngày cũng không được bình thường, ngồi chơi với con chỉ được một chốc một lát là cô ta lại bắt đầu cáu gắt. Rất nhiều lần anh đã bắt gặp vợ lầm bầm, nói những điều rất cay độc. Cái gì mà đứa trẻ này là của nợ, sinh ra chỉ để làm khổ cô ta. Cô ta cũng ngày càng trở nên lầm lì, không còn cười nói một cách bình thường với mọi người như trước. Đặc biệt là mỗi khi cô ta cười, hai hàm răng lại nghiến vào nhau ken két, ánh mắt thì gườm gườm trông rất hằn học. Cho tới một đêm, Thị Hoa không còn ôm con ngủ nữa. Cô ta nằm một mình ở phòng bên, hai mắt mở thao láo nhìn đồng hồ nhảy số. Tới hơn 1 giờ sáng thì cô ta liền ngồi dậy đi ra khỏi phòng, chỉ ở quanh cái kệ tivi thôi, không thể ở đâu khác. Cô ta vừa lẩm bẩm vừa lần mò tìm kiếm. Bỗng phía sau có giọng nói vang lên. Em tìm gì vậy? Anh Nam đã đứng đó từ bao giờ, vừa nói vừa với tay bật đèn. Ánh sáng đột nhiên khiến cô ta chói mắt. Đáp lại lời anh, Thị Hoa chỉ im lặng. Anh cảm thấy mất kiên nhẫn. Từ lúc anh về đây thì cô ta luôn làm những chuyện mê tín hết sức kỳ quái. Nửa đêm lại lén lút lục lọi khắp nhà. Có phải là cô ta bị ma làm rồi không? Nghĩ rồi anh đi qua phía vợ mình, tới chỗ kệ tivi nhìn thử một lượt. Bỗng Thị Hoa túm lấy cánh tay anh run giọng nói. Mất rồi. Mất cái gì? Trên kệ đồ đạc bị xáo trộn, lại nghe vợ nói đến mất đồ, anh chồng cũng chột dạ hỏi. Còn em, không thấy nó đâu nữa. Thị Hoa mặt trắng bệch, nhìn chồng không chớp mắt, biểu cảm có phần chân thật. Ngược lại, anh Nam giống như là bị chọc điên, lập tức gạt tay cô ta gắt lên. Nó đang ngủ trong phòng kia thôi, mất đi đâu mà mất. Nghe chồng quát thì cô ta liền lập cập chạy vào phòng, thấy đứa con trai đang ngủ thiêm thiếp trên giường. Thị Hoa đờ đẫn ôm lấy nó, miệng lẩm bẩm câu gì nghe không rõ. Sau đó Thị Hoa bắt đầu lẫn lộn, trước chỉ có ban đêm, lâu dần thì cả ban ngày. Cô ta cũng đi tìm con, mặc dù đứa trẻ ở ngay trước mặt, cô ta lại coi như không thấy. Cũng từ đó Thị Hoa không còn ra khỏi nhà nữa. Cô ta luôn lo sợ sẽ có người lẻn vào lúc cô ta không có nhà để bắt con cô ta đi. Anh Nam đoán vợ mình bị ảnh hưởng thần kinh nên nhiều lần khuyên cô ta đi khám bệnh. Thị Hoa đâm ra rẻ chừng với chồng, trong đầu hình thành một suy nghĩ tiêu cực. Thị Hoa nghi chính chồng mình là người giấu con cô ta, thậm chí là cô ta còn không tin lời nói của chồng. Nhiều lần nghi ngờ đứa trẻ xuất hiện trong nhà không phải là con mình. Mọi thứ trở nên thù địch dưới con mắt của Thị Hoa. Đứa con trong suy nghĩ của Thị Hoa lúc thì rất rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Cô ta chỉ nhớ lần cuối thấy nó trên kệ tivi. Nó còn nói cười với cô ta, nó gọi cô ta là mẹ, lúc nào cũng lẹo đẽo theo cô ta như hình với bóng. Tuy vẫn có lúc cô ta tỉnh táo, hành động bình thường, nhưng mỗi ngày qua đi, ranh giới giữa thực và ảo lại thêm mong manh hơn. Thị Hoa dần xa rời thực tại. Cô ta mải miết kiếm tìm hình bóng của đứa trẻ mà cô ta coi như là sinh mạng. Bằng trực giác nhạy cảm của một người mẹ, cô ta không tin vào bất cứ điều gì. Dù nó diễn ra trước mắt thì đối với Thị Hoa tất cả đều là giả dối. Mấy ngày nay cô ta bắt đầu tưởng tượng ra tiếng con gọi mình, ban đầu thấy yếu ớt như là tiếng mèo kêu. Nhưng từ hôm qua cô ta đã nghe được tròn vành rõ chữ. Thị Hoa càng thêm tin tưởng đứa trẻ mà cô ta tìm kiếm đang ở gần đây, ngay trong căn nhà này. Nó là bị chính người chồng tệ bạc tách khỏi cô ta. Anh Nam càng ép cô ta đi khám bệnh. Cô ta bên ngoài thì tỏ ra là bình ổn, không để lộ những nghi ngờ trong lòng. Nhưng hễ không có anh thì cô ta liền lục tung căn nhà lên để tìm. Rốt cục thì hôm nay cô ta cũng đã nghe được tiếng của nó phát ra ở đâu. Trong cái bình gốm men dạn, cô ta ghé tai vào miệng bình, liền nghe thấy những tiếng u u như tiếng trẻ con khóc. Thị Hoa vô thức ôm lấy cái bình đó mà vỗ về. Chiều tối, chồng cô ta đi từ bên nhà nội về, Vào nhà liền thấy vợ mình ôm cái bình gốm đong đưa, hỏi gì thì cô ta cũng không nói. Vừa định chạm vào cái bình kia thì Thị Hoa liền giật nảy người. Cô ta gào lên: "Tôi cấm anh lại đây, anh lại định cướp con tôi phải không? Anh cút đi." Nói rồi Thị Hoa ôm cái bình giật lùi về phía sau. Thấy có cánh cửa mở, cô ta chạy vào trong tính đóng cửa lại. Nhưng anh Nam nhanh hơn đã chặn được cửa. Trước tình thế giằng co đó, Thị Hoa liều mình lao ra ban công. Bên ngoài trời tối mờ mờ, trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là thoát khỏi chồng. Nghe tiếng anh hét lên, cô ta càng cuống. Chân cứ thế bước lên mãi. Bỗng nhiên hững một cái, khi giật mình nhìn thì chỉ thấy khoảng không nhòe nhoẹt trước mặt. Thị Hoa không biết mình vừa trèo ra khỏi lan can, chân toàn bước tiếp thì phía trước đã hết đường. Một bước rơi thẳng từ tầng 31 xuống, trong tay vẫn ôm chặt cái bình gốm men dạn. Trước khi vỡ nát toàn thân, cô ta chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hãi. Chồng Thị Hoa bị cảnh tượng đó làm cho suy sụp. Một giây trước thì anh không nghĩ vợ mình lại có ý định điên rồ ấy. Cô ta cứ như vậy là tự vẫn. Lúc bám vào lan can nhìn xuống thì anh chỉ thấy một khoảng đỏ không ngừng loang rộng. Xác Thị Hoa chỉ giống như một hình rích rắc trắng trắng, rất nhanh vọng lên những tiếng la hét thất thanh. Bên dưới đám đông vừa nghe choang một tiếng, quay lại đã thấy một xác người nằm dán xuống nền đất, xương khớp vặn vẹo, toàn thân chảy máu, xung quanh cái xác có rất nhiều mảnh sứ vỡ, tất cả đều bị va đập làm cho nát vụn. Giữa lúc nhốn nháo, một người từ đầu tiến đến gần cái xác, không chút sợ hãi cởi áo đắp cho người chết, đồng thời âm thầm cầm từ đống vụn sứ ra một vật, sau đó trà trộn vào đám đông đi mất. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Qua điều tra xác minh không phát hiện nạn nhân có dấu hiệu gì bị tấn công. Kết hợp với lời khai của thân nhân có mặt trước thời điểm nạn nhân tử vong, bước đầu kết luận cái chết của nạn nhân có yếu tố tâm thần. Bác sĩ phân tích, nạn nhân rất có thể đã mắc chứng trầm cảm, nguyên nhân tạm thời được xác định là do sảy thai cách đây không lâu. Người nhà phát hiện giấy khám thai được giấu trong tủ cá nhân của nạn nhân. Những biểu hiện bất thường như hay nói sảng, trầm uất, cáu gắt đều bắt đầu sau thời điểm đó. Trầm cảm sau sảy thai là một chứng bệnh rất nan giải. Nếu không kịp thời phát hiện và điều trị, bệnh nhân sẽ có những suy nghĩ và hành động gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Trong trường hợp này là tự sát. Về mặt khoa học thì như vậy, nhưng theo tâm linh mà nói, Thị Hoa chết vì cô ta bị trúng một thứ bùa rất hiểm độc. Dấu vết duy nhất chính là chiếc túi được giấu trong cái bình gốm men dạn đã vỡ nát tại hiện trường. Tức là đã có người tới thu lại vật đó, khiến cho bí mật về cái chết của Thị Hoa vĩnh viễn chôn vùi. Cô Đồng Linh mở túi lấy ra mảnh giấy bên trong, bốn chữ viết bằng máu không chút sức mẻ: mà do tâm sinh. Nhân tiện xin được giải thích rằng, báo ứng của Thị Hoa không phải là cái chết. Cô ta xen vào duyên phận của người khác, dựa vào tội trạng mà phải chịu hình phạt tương ứng. Đó chính là cái thai ngoài ý muốn kia. Báo ứng vốn thuận theo tự nhiên, cái thai đó là kết quả của chuỗi sai lầm trong quá khứ. Nó sẽ khiến cô ta đánh mất tất cả ở hiện tại. Nhưng ông trời không đơn giản như vậy, muốn cô ta chịu thử thách lớn hơn, chính là cho cô ta lựa chọn hoặc là giữ hoặc là bỏ đứa trẻ. Nếu như cô ta chấp nhận giữ nó, đồng nghĩa với việc mất tất cả, vậy báo ứng sẽ dừng lại. Còn nếu cô ta bỏ nó, vệ nghiệp sẽ tăng thêm một bậc, tội càng thêm tội. Lại nói sinh linh trong bụng cô ta, nhờ tác dụng của lá bùa mà có thể nghe thấu được những suy nghĩ của mẹ nó. Linh hồn của nó tồn tại song song với bào thai, có tư duy và nhận thức độc lập, vì thế nó có thể gặp và gây chuyện với con trai của Thị Hoa, nhưng cô ta lại chỉ thấy được nó qua giấc mơ. Cho tới khi cô ta sảy thai, trường hợp này thoạt nhìn là bất khả kháng, nhưng sâu xa bên trong, Thị Hoa luôn muốn bỏ cái thai đi. Tới khi không thể bỏ thì cô ta nghĩ chỉ làm sao để bản thân được toàn vẹn nhất. Nếu cô ta nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, sẽ không có chuyện cô ta quan hệ với chồng một cách thô bạo như vậy. Nên nhớ sinh linh này có nhận thức, việc mẹ một mực chối bỏ nó khiến cho nó mất đi mục đích sống. Tới cùng thì đứa trẻ cũng tự chọn cho mình sự giải thoát. Đó cũng chính là lần đầu tiên Thị Hoa nhìn thấy đứa trẻ đứng ở cửa phòng ngủ. Nhưng ông trời cũng rất công bằng, việc sảy thai đúng ra là ngoài ý muốn. Sinh linh kia vì chấp niệm quá lớn mà không thể siêu thoát. Thị Hoa đáng ra nên thành khẩn cầu nguyện cho nó, song cô ta lại một chút ăn năn cũng không có, thậm chí còn nguyền rủa đứa con đáng thương ấy. Là vì đứa trẻ nặng tình, ông trời thương xót nó nên năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho Thị Hoa nhận con. Nhưng thà nôi, lòng dạ người mẹ như lăng sói, nhất nhất muốn dồn con mình vào đường cùng. Thị Hoa tìm thấy kiếm thợ cốt là để tiêu trừ vong nhi đầu bám mình. Không ngờ tâm ma của cô ta quá lớn, chính nó đã sinh ra một loại vọng tưởng khiến cô ta chấp mê bất hối. Mỗi lúc một lún sâu, đường cùng là do cô ta tự đâm đầu vào, tới chết mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Thị Hoa không phải chết do báo ứng, cô ta chết do tâm ma của bản thân. Thiết nghĩ chính những người làm cha làm mẹ đừng vì hứng thú nhất thời mà tạo ra một sinh linh rồi lại nhẫn tâm dập tắt mầm sống ấy. Như vậy là rất bất công với chúng. Nếu không thể giữ lại thì ít nhất hãy cho chúng một danh phận, được làm con, được nhận cha nhận mẹ trước khi chúng tan biến trong cõi vô thường này.